anh thấy trong người thế nào? Chân tay còn mỏi lắm, mà có tiếng gì hò ra ngoài xa, hình như gọi đến tên anh phải không? Có chuyện gì đấy? Phượng Kiều dòng lầu đã nghe rõ tiếng quát mắng khích tướng bên ngoài. Hai người chỉ e Đại Sơn Dương rõ chuyện, uất lên, tật bệnh lại bạo phát nguy thêm, Phượng Kiều đành nói lãng. Không có gì đâu, chắc anh còn choáng váng ù tai đó, chỉ có tiếng chiếp lăng hát bên ngoài đó thôi. Nàng vừa dứt lời, chợt biến sắc, vì ngoài xa tiếng quát gọi lại nổi lên, rõ ràng tiếng cha mình. Đại Sơn Dương, tên khiếp nhược đắp mãi xó nào, ra đây đấu súng. Hai người nhấn nhác nhìn nhau, tiếng quát lần này rõ quá, có lẽ Đại Sơn Dương nghe rõ nên chàng quát mắt nhìn dòng lầu. Có kẻ nào đang nhục mạ ta, sao dám giấu, xuống đâu? Sau tiếng thét, chàng xúc động thần kinh, vừa nhổm dậy đã xìu xuống, thở hổn hển. Súng đâu? Phượng Kiều hốt hoảng vừa kéo chăn đắp cho người yêu, quay bảo dòng lầu. Chú khá giữ gìn lấy, để tôi ra mới được. Đoàn thiếu nữ chạy dục ra lên ngựa, phóng tới chỗ Chiếp Lăng. Vừa lúc Chiếp Lăng nổi giận vì lời khích mắng của Trần Tắc, thì Phượng Kiều kịp đến bên, chắn lấy Chiếp Lăng, đưa mắt buồn rầu nhìn sang cha. Kìa, cô ba! Đám quần già chợt thấy nữ chủ, liền chỉ trỏ xôn xao. Trần Tắc cũng có dáng xúc động. Phượng Kiều, sang đây cha có chuyện cần, đi đâu mà chẳng về căn cứ. Con bị bọn dòng xanh theo hại, mai lại được Đại Sơn Dương giải cứu, ân nhân còn hiện đang bạo bệnh, xin cha dì tình con giải dây người, nếu không con thề một chết để đền ân sâu của người. Hình như Trần Tắc đã hiểu rõ ẩn tình, lại thấy vẻ liều chết hiện rõ trên nét mặt con gái, nên người cha đầy cơ mưu liền giơ tay làm hiệu truyền quân gia hạ ngọn súng, nhanh giọng khẽ bảo mọi người. Phải làm con ta về bên này, rồi mới hạ thủ thầy trò hắn được. Hướng sang phía Phượng Kiều, Trần Tắc nghiêm nét mặt. Vì con, tha cho hắn lần này, vậy khá sang đây, theo về thị trấn, còn nhiều việc phải bàn định cùng con. Xin cha hãy cho lưu quân ngay, con mới về. Cha lui chừng nào, con sẽ tiến ngựa theo chừng đó. Thấy con gái thông minh, họ Trần nhăn mặt. Con bé láo quá, vẫn phòng cha lừa thế. Trần Tắc gật đầu, ngỏ ý cùng Viên Quan Tháp, đoạn hô lớn. Lui binh! Người ngựa quay đầu về nẻo Hà Giang, từ từ bước nước mã hồi. Bên kia suối, Phượng Kiều nhìn Chiếp Lăng mấy khắc, đoạn ngậm ngùi. Đành xin tạm biệt, xin bảo vệ Đại Sơn Dương, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Dứt lời, thiếu nữ cảm động quay ngựa đi mấy bước, đầu ngoái lại nghẹn ngào. Xin gửi lời cô nương tạ tội dùm thầy trò Đại Sơn Dương và dặn chàng khá giữ gìn cho chống mạnh. Dứt lời, Phượng Kiều quay ngựa đi luôn, nhưng Chiếp Lăng, dòng sền đã thoáng nhìn thấy lệ rơi trên má. Tuy chưa biết rõ, nhưng nữ chúa Hơ Mông đã hiểu mang máng mối ẩn tình cay đắng giữa nàng thiếu nữ Kinh cùng Đại Sơn Dương. Chẳng rõ ngậm ngùi cho cô bạn mới hay cho chính mình, nữ chúa Hoàng Su Phì lặng lẽ nhìn theo bóng Phượng Kiều khuất sau hàng cây rừng. Cô gái sơn cước chậm chậm thở dài. Dòng đã ra từ lúc nào, tấm lòng gỗ đá vì dày dạn gió sương của dòng lầu thốt nhiên thoảng buồn mang mát. Mấy khắc qua, người đàn ông chợt nghĩ tới thầy, rồi đánh ngựa tới sát Chiếp Lăng. Cô nương, ta nên rời khỏi nơi này ngay thôi. Cả ba phóng ngựa trở lại lều, thu xếp vội vã lên đường. Tới trước một con suối hẹp uốn khúc giữa thung lũng, chợt dòng sơn thấy bụi rậm bên kia bờ khẽ lay động, đưa mắt ngó lên, thấy cành lá im phắt vì khuất gió. Viên cận tướng chột dạ lập tức dừng phát ngựa lại, toàn rút súng bắn vào bụi thăm dò. Nhưng vội ngừng ngay, vì cành lá bên bờ đã từ từ di động rạp cả sang một phía, để lộ những ngọn súng đang hàng chĩa cả vào ngực dòng và sau súng, lố nhố nhiều bóng người ngựa ngụy trang cành lá kín mình. Viên cận tướng Hờ Mông vội giơ tay làm hiệu động cho phía sau, lấy vẻ điềm nhiên, dõng dạc hỏi. quân nào phía trước đó? Vẫn im liềm câm nín, giọng cất cao giọng thêm. Quân nào khá ra mặt, ta là cận tướng chúa Hơ Mông đây. Vẫn không tiếng đáp, dùng sợi liền cho ngựa từ từ lùi bước một, thì những ngọn súng phía trước cũng từ từ tiến lên. Tới bờ suối, cành lá ngụy trang rơi nhất loạt, và trước mặt dòng sền hiện ra hình dạng quan binh toàn lính khố xanh. Dòng vừa kịp ngạc nhiên thì hai bên tả hữu bờ bụi cũng di động. Rồi từng tớp người ngựa khác xuất hiện theo ngọn súng trường kẹp lại như gọng kìm. Quân gia bọn Trần Tắc ban sớm. Phía sau, dòng lầu đã chiếu diễn kính thấy rõ địch quân, trao ống nhòm cho Chiếp Lăng, dòng thở mạnh. Dòng dây đã siết chặt ba mặt, lần này chúng ta hoàn toàn bị sa cơ, tiến thoái không kịp mất rồi. Nữ chúa Hơ Mông đảo mắt nhìn quanh, hiểu ngay tình thế thập phần nguy khốn. Dùng nhìn sang chỗ Đại Sơn Dương, diên tướng thập dạng Đại Sơn vẫn nằm trên cán ngựa, cũng vừa tỉnh đưa mắt lờ đờ ngó hai người, giọng mệt nhọc. Đã tới đâu rồi? Dòng lầu Chiếp Lăng nhảy xuống ngựa, tiến đến bên Đại Sơn Dương. Nhìn thấy chủ mệt như chết giữa cảnh sa cơ thình lình, dòng thủ túc tưởng tới những trận chiến dọc ngang khuấy đảo xưa nay của thầy, bất giác ngậm ngùi, nói như một lời than trường hận. Thầy ơi, ta bị dây kín, súng địch đang nhích vừa tầm. Bây giờ tướng ốm quân đơn, dòng biết làm sao đưa thầy ra khỏi chốn hiểm nghèo. Đại Sơn Dương giật mình vì giọng tuyệt vọng của người thuộc hạ bách chiến, vội lắp bắp hỏi. Quân nào? Không dám giấu, dòng lầu hơi đưa mắt nhìn Chiếp Lăng, đoạn cúi đầu thở dài. Bẩm Hoàng Bình cùng Trần Tắc. Vừa nghe dứt tiếng, diên tướng Lạc Thảo dùng thét lớn. Lại Trần Tắc, kẻ quan gia! Chàng tướng núi uất ức muốn trào máu họng, lẫy bẫy cố sức nhổm lên, nhưng ngã vùi xuống luôn, thở hổn hển, hai tay sờ soạn lấy ngực, mắt nhắm nghiền. Dòng lầu nhìn ra đã thấy mấy phía súng tiến lại thêm gần, còn dòng sền cũng đã lùi ngựa về, chỉ còn cách vài chục thước. Đại Sơn Dương, biết điều để ta bắt trói, kháng cự chết ngay. Lần này đừng hòng thoát lưới, đứng im. Chiếp Lăng thấy nguy, lập tức rút súng đứng chắn lấy Đại Sơn Dương. Dòng lầu cũng vội làm theo. Sơn Dương nghe tiếng kẻ thù quát, mở mắt ra bảo dòng lầu. Khoát súng vào sườn cho ta. Vừa nói, vừa lấy hết sức thừa, chống tay nhổm dậy. Nhưng tứ chi rời rã, hơi nhổm đã phục xuống luôn, không sao ngóc lên nổi. Đau đớn, chàng tướng Lạc Thảo nghiến răng ken két. Không ngờ bị nhục tử với kẻ thù tại số rừng này. Tần Quỳnh xưa nhớm bệnh, còn lên nổi lưng ngựa tử chiến mà ta. Chàng ngẹn uất, lặng đi mấy khắc, đoạn phèo phào. Cô nương, dòng, mau mở đường máu thoát thân, chớ đứng cả đây chịu nhục, mau. Thầy yên dạ, dòng có chết, chúng mơ phạm nổi tới mình thầy. Ông Hồng Lĩnh, nó phải dẫm lên xác tôi mới tới được bên giường bệnh của ông. Nữ chúa Hoàng Su Phi, hãy tránh ra xa, chớ để uổng mạng vì viên đạn vô tình. Việc này không can dự chi đến nữ chúa, khả tránh cho mau. Hai cao, cho tiến đến bắt sống tướng giặc, kẻ nào động thủ hạ liền. Mấy hàng súng từ từ nhích tới, kẹp chặt lại. Những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mấy người, im lặng đến ngạt thở. Chỉ còn tiếng gió ngựa khua khô trên mặt đáy thung rừng. Khoảng cách càng gần hơn, nữ chúa Hơ Mông quắt mắt nhìn viên quan võ cùng Trần Tắc quát lớn. Đứng cả lại, tiếng nữa ta hạ liền. Ngựa vẫn nhích, nặng nề, lạnh lẽo như bước chân tử thần. Nắm chắc phần thắng trong tay, Trần Tắc dẫn họng súng sẵn, mắt nảy lửa cùng quân gia tiến thẳng tới họng súng. Trong vùng không gian sâu thẳm im lặng, một con chim lợn từ đâu bay tới vội vã để rớt xuống mấy tiếng kêu khoái gỡ. Bất thình lình, giữa cảnh thập tử nhất sinh,

còn gì một trang tuấn kiệt dọc ngang. Đại Sơn Dương, Đại Sơn Dương, Sơn Dương bạn. Khách khẽ lay gọi, mãi mới thấy tướng Thập Vạn hơi cựa mình. Mí mắt hé mở, nhìn khách giang hồ, thình lình trợn trừng, cặp môi khô vẫn mím chặt. Khách giang hồ cùng mọi người dùng bật lên một tiếng trời hoảng hốt. Từ lúc nào, quốc khí đã dồn máu lên họng và học ra đỏ lờm. Nguyệt Tú, sửa soạn ống tim mau. Thầy, thầy! Mọi người súng lại, lay gọi săn sóc. Khách giang hồ tự tay tiêm liền mấy phát, mới thấy Đại Sơn Dương mở mắt ra, miệng lắp bắp như mê sảng. Trần Tắc, Trần Tắc, Hoàng gia Phượng Kiệt. Quý vị thính giả thân mến, Một Thời Ngang Dọc tập 12 đến đây tạm dừng lại. Lê Dương xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê. Chào tạm biệt.